Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 163. Góc truyện audio.com. Không, không biết nữa. Chúng tôi trở về đã thấy thím cung như vậy. Vừa nãy cúp điện tôi ra cùng mọi người. Tôi không bóp cổ nàng. Hơn nữa tôi và cô ấy không oán không hận. Bóp cô ấy làm gì? Tôi cũng vậy, lúc ấy mất điện tôi là người đầu tiên mở cửa. Tôi không thể làm gì cả. Hơn nữa tôi và cô ấy không oán không hận. Bóp cô ấy làm gì? Tôi cũng vậy, lúc ấy mất điện tôi là người đầu tiên mở cửa. Tôi không thể làm gì cả. Cô muốn cầu cứu, liều mạng đạp cái ghế và cái bàn. Cô còn có thể nghe được mọi người nói chuyện bình thường. Thoải mái nhàn nhã, hơn nữa tôi và cô ấy không oán không hận. Bóp cô ấy làm gì? Tôi cũng vậy, lúc ấy mất điện tôi là người đầu tiên mở cửa. Tôi không thể làm gì cả. Hơn nữa tôi và cô ấy không oán không hận. Bóp cô ấy làm gì? Tôi cũng vậy, lúc ấy mất điện tôi là người đầu tiên mở cửa. Tôi không thể làm gì cả. Tôi muốn thắng chút tiền thôi. Tôi giết người vì ngại mình sống lâu rồi sao? Con tôi còn nhỏ, tôi muốn thắng chút tiền thôi. Tôi giết người vì ngại mình sống lâu rồi sao? Con tôi còn nhỏ, tôi muốn thắng chút tiền thôi. Tôi giết người vì ngại mình sống lâu rồi sao? Con tôi còn nhỏ, tôi muốn thắng chút tiền thôi. Tôi giết người vì ngại mình sống lâu rồi sao? Con tôi còn nhỏ, giống như không ai phát hiện cô sắp bị bóp cổ chết. Sao đột nhiên cúp điện vậy ta? Không lẽ Đức Cầu Dao hả? Bị cúp điện rồi, vậy thì, khỏi đánh nữa, đừng có đùa, tôi thua mấy trăm vẫn muốn gỡ lại nha. Tranh thủ thời gian đi kiểm tra một chút, không bị cúp điện còn đỡ. Tôi làm mẹ nó mắc gì vứt bỏ con mình đi giết người không có thù. Dư Tam à, anh cũng nên dùng não suy nghĩ. Ở đây đông người thế này, bị cúp là thôi xong. Cũng thật là năm hết Tết đến vậy mà còn bị cúp điện mẹ nó. Lạnh quá, sao bỗng dưng lạnh thế? Ha ha, chắc là Dư Thúc trở lại hả? Tôi làm mẹ nó mắc gì vứt bỏ con mình đi giết người không có thù. Dư Tam à, anh cũng nên dùng não suy nghĩ. Ở đây đông người thế này. Tôi làm mẹ nó mắc gì vứt bỏ con mình đi giết người không có thù. Dư Tam à, anh cũng nên dùng não suy nghĩ. Ở đây đông người thế này, tôi làm mẹ nó mắc gì vứt bỏ con mình đi giết người không có thù. Dư Tam à, anh cũng nên dùng não suy nghĩ. Ở đây đông người thế này, cô đừng nói hưu nói vượn. Cung Tư Tư chỉ cảm thấy rùng mình. Cô nghe tiếng người trong phòng mở cửa phòng, lần lượt từng người đi ra ngoài. Ai sẽ chọn lúc này để giết người hả? Một phòng gồm 8 người, trừ Cung Tư Tư thì còn 7 người. 7 người này đều là hàng xóm láng giềng với nhau. Ai sẽ chọn lúc này để giết người hả? Một phòng gồm 8 người. Trừ Cung Tư Tư thì còn 7 người. 7 người này đều là hàng xóm láng giềng với nhau. Tiếng nói càng ngày càng xa. Chả ai hỏi cô một câu. Giống như cô chết ở đây cũng chẳng sao, cô bị dọa đến cả người run rẩy. Hai tay che cổ. Ai sẽ chọn lúc này để giết người hả? Một phòng gồm 8 người. Trừ Cung Tư Tư thì còn 7 người. 7 người này đều là hàng xóm láng giềng với nhau. Bình thường cũng biết rõ hoàn cảnh mỗi nhà. Bọn họ quả thực không có thâm cừu đại hận. Chẳng vì lý do gì đi giết Cung Tư Tư. Ai sẽ chọn lúc này để giết người hả? Một phòng gồm 8 người. Trừ Cung Tư Tư thì còn 7 người. 7 người này đều là hàng xóm láng giềng với nhau. Bình thường cũng biết rõ hoàn cảnh mỗi nhà. Bọn họ quả thực không có thâm cừu đại hận, chẳng vì lý do gì đi giết Cung Tư Tư. Sau đó cô nắm được một đôi lạnh như băng, đầy nếp nhăn, mấy người trong phòng chơi mặt trược đều là khoảng 30 đến 40 tuổi. Mặc dù đều lao động chân tay, nhưng chẳng qua chỉ có nếp chai, còn cực kỳ chắc nịch, sẽ không phải nếp nhăn, da lỏng lẻo, huồng hầu ngay trước mặt mọi người. Con trai thứ ba ôm Cung Tư Tư về phòng. Cung Tư Tư đã tỉnh, nhưng yết hầu bị bóp tổn thương. Bình thường cũng biết rõ hoàn cảnh mỗi nhà. Bọn họ quả thực không có thâm cừu đại hận. Chẳng vì lý do gì đi giết Cung Tư Tư. Kéo lên toàn là da như này, trong lòng Cung Tư Tư phát lạnh. Chợt nghĩ đến bố chồng của cô. Chẳng lẽ là ông ta trở về tìm cô báo thù. Huồng hầu ngay trước mặt mọi người.